Vũ thần chúa tể, chương 791, bị cắn ngược lại một cái. Góc truyện audio.com. Sở dĩ trong lòng đều là cực kỳ xem thường. Nhưng xem thường thuộc về xem thường. Bọn họ vẫn nhanh chóng đem tin tức truyền quay lại đan các. Đan trong các, lãnh gia cuối cùng đem bán kiểu mới đan dược. Nhận được tin tức Tần Trần trước tiên đứng lên. Trong con người toát ra hưng phấn ý. Hắn đã sớm chờ đợi ngày này thật lâu. Không nghĩ tới lãnh gia thật đúng là tốt nhịn. Cùng hơn một tuần lễ. Mới tiến hành đem bán. Những ngày gần đây. Có lẽ lãnh gia luyện chế không biết bao nhiêu kiểu mới đan dược. Tất nhiên đến có chuẩn bị. Trần thiếu. Nếu lãnh gia kiểu mới đan dược muốn bắt đầu đem bán. Chúng ta toàn bộ đan dược mới. Có phải hay không cũng có thể đưa ra thị trường. Trác Thanh Phong trên mặt cũng lộ ra hưng phấn. Biết được lãnh gia kiểu tóc kiểu mới đan dược tin tức sau. Hoàn toàn không có bất kỳ kinh hoàng ý. Trước không vội, Tần Trần mỉm cười. Trước hết để cho lãnh gia đắc ý chốc lát. Đúng là Tần Trần dự liệu vậy. Lúc này lãnh gia cửa hàng cửa. Lãnh Phi Phàm đúng vạn phần đắc ý, chư vị. Ta lãnh gia luôn luôn là hoàng thành thứ nhất đan dược thế lực. Đã rất nhiều năm, trước đó vài ngày, bởi vì một ít tiêu thế lực nhỏ ám toán, đạo đưa chúng ta lãnh gia chịu tổn thất to lớn. Tin tưởng chư vị phải có nghe thấy. Bất quá hoàn hảo, chúng ta lãnh gia khẩn cấp ứng đối. Cuối cùng đem cái cửa ải khó khăn này xông qua. Lãnh Phi Phàm gia chủ hăm hở. Trung khí mười phần, hôm nay, ở chỗ này, trong tộc chủ có một chuyện trọng yếu nói cho chư vị. Nói đến đây, lãnh Phi Phàm bỗng nhiên dừng lại, tức giận nói. Tin tưởng mọi người hẳn là đều biết đan các ít ngày trước bán ra qua ba loại kiểu mới đan dược chứ. Không dối gạt chư vị, này ba loại kiểu mới đan dược, thật là ta lãnh gia nghiên chế ra được đan dược, ai biết đan các. Cũng không biết từ nơi nào được đến đan phương. Vậy mà trước ở chúng ta lãnh gia trước. Đem bán ba loại kiểu mới đan dược. Lãnh Phi Phàm nói đến đây. Đúng mặt tức giận. Cái gì? Đan các trước đem bán kiểu mới đan dược. Thật đúng lãnh gia nghiên chế ra được. Lời này vừa nói ra. Chỉ một thoáng. Toàn trường đều oanh động lên. Tất cả mọi người trong con ngươi đều mang vẻ khó tin. Đây chính là cái tin tức lớn a, nhưng cũng có người mặt lộ nghi ngờ, căn theo tin vỉa hè, Phượng Lan Thảo đúng luyện chế ba loại đan dược chủ tài. Nếu quả thật là lãnh gia nghiên chế ra được, lãnh gia chỉ sợ sớm đã sớm thu mua Phượng Lan Thảo. Làm sao có thể luôn luôn đợi đến đan các thu mua không sai biệt lắm mới tiến hành thu mua, huống chi giả như vài loại kiểu mới đan dược đúng lãnh gia đi trước nghiên chế ra được. Vì sao lại là đan các tiên phát bán lên? Phản mà lãnh gia vẫn không có tiếng động. Chư vị có lẽ đang nghi ngờ. Chúng ta lãnh gia vì sao không có đem bán ba loại kiểu mới đan dược chứ? Đó là bởi vì chúng ta lãnh gia phát hiện ba loại kiểu mới đan dược. Còn có chỗ thiếu hụt. Sở dĩ không có tùy tiện đưa ra thị trường. Xem, chính là vì để cho ba loại đan dược càng thêm hoàn mỹ. Đối ta vương triều võ giả, có lớn hơn nữa ích lợi. Mà trước đó không lâu, chúng ta lãnh gia rốt cục nghiên cứu ra hoàn mỹ nhất bản dược phương. Vâng, không sai. Hôm nay, chúng ta lãnh gia sẽ long trọng đẩy ra này ba loại kiểu mới đan dược. Theo thứ tự là kiểu mới ngưng huyết đan, kiểu mới chân lực đan cùng kiểu mới trùng nguyên đan. Đồng thời, chúng ta lãnh ra ba loại đan dược. Giá chỉ có đan các ba loại đan dược giảm 10, đồng thời công hiệu phía trên. Cũng sẽ càng tốt hơn một chút. Lãnh Phi Phàm lớn tiếng nói. Cái gì? So đan các đan dược càng tiện nghi. Hơn nữa công hiệu tốt hơn. Đây là thật sao? Đám người trong nháy mắt bùng nổ. Những ngày gần đây, đan các luôn luôn không được đem bán kiểu mới đan dược. Thị trường đã đói khát không được có được không? Xả vừa nghe đến Lãnh Gia có khả năng cung cấp tốt hơn đan dược. Đồng thời giá càng tiện nghi. Trong nháy mắt cả đám người tất cả đều điên. Thế nhưng, cứ việc kích động, ở không thấy được sản phẩm trước, không ít người vẫn là ôm thái độ hoài nghi. Lãnh Phi Phàm mỉm cười. Mọi người tâm tình, lão phu tự nhiên có thể hiểu được. Cái gọi là tai nghe là giả, mắt thấy mới là thật. Hôm nay, chúng ta cầm đến suất 30 mai 3 loại đan dược. Đến tiến hành miễn phí thí nghiệm. Hơn nữa, là thủ tín mọi người. Đám người sẽ theo hiện trường chọn. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là, các hạ nhất định phải mua qua đan các trước đan dược. Miễn phí xuất ra 30 viên thuốc tới thử nghiệm. Không hổ là vương triều thứ nhất đan đạo thế lực. Đúng là đại thủ bút. Chẳng lẽ này ba loại kiểu mới đan dược, rõ là Lãnh Gia nghiên chế ra được, bằng không đối phương tại sao có thể có lớn như vậy dũng khí. Đáng tiếc ta trước không có mua được đan các ba loại đan dược. Không có tư cách miễn phí thí dược a, đám người trong nháy mắt như là vỡ tổ. Thoáng cái điên cuồng lên. Ta mua qua đan các kiểu mới đan dược. Còn có ta, trong đám người. Trong nháy mắt hiện ra hơn 1.000 tên võ giả. Những thứ này võ giả. Từng cái trong tay đang bưng đan các chiếc kiểu mới bình thuốc. Kích động vạn phần. Lần trước, đan các tổng cộng mới đem bán 1 vạn viên thuốc. Vì vậy mua được kiểu mới đan dược người. Số thực lượng cũng không nhiều. Rất nhiều đều là vừa lúc ở thị trường giao dịch mua đồ võ giả. Mà bọn họ ở thấy được kiểu mới đan dược cường đại sau. Từng cái cuồng nhiệt không thôi. Mỗi ngày đều ở đan các cửa hàng phụ cận quanh quần một chỗ. Một ngày thậm chí muốn hỏi tiểu nhị nhiều lần. Lúc nào còn nữa kiểu mới đan dược bán ra. Cho nên khi Lãnh Phi Phàm đưa ra yêu cầu này sau. Trong nháy mắt có ít nhất hơn 1.000 người hiện ra đến. Lãnh Phi Phàm cũng không nghĩ tới. Hiệu quả cư nhiên tốt như vậy. Vùng tay lên, rất nhanh thì ngẫu nhiên chọn chúng 30 người. 30 người sau khi lên đài, lập tức có Lãnh Gia tiểu nhị, mang lên 30 viên thuốc. Một người một viên, thật đúng là kiểu mới đan dược. Thấy tới trong tay đan dược, đám người kia ánh mắt trong nháy mắt sáng. Bọn họ đều là mua qua đan các kiểu mới đan dược người sử dụng. Tự nhiên biết kiểu mới đan dược bộ dáng cùng hình dạng. Trong tay viên thuốc này, cùng trước ở đan các mua được so với, cơ hồ giống nhau như đúc. Hơn nữa nhìn đi lên, dường như càng thêm hoàn mỹ. Từng cái ở trước mắt bao người, trực tiếp uống vào. Sau đó này 30 người cũng không lo ánh mắt mọi người. Trực tiếp ngồi xếp bằng, luyện hóa lên đan dược đến. Không bao lâu, vào bụng đan dược lại luyện hóa, tuôn hướng bọn họ tứ chi bách hài. 30 người trên thân, đồng thời hiện lên hòa hợp quang mang. Thật mạnh dược khí, phổ thông chân lực đan ta cũng dùng qua. Này chân lực đan dược khí, xác định so trước đây mạnh hơn nhiều a. Chẳng lẽ Lãnh Gia kiểu mới đan dược, thật có thần kỳ như vậy? Chứng kiến này 30 người trên thân bộc lộ ra ngoài khí tức cường đại. Người vây xem tiếng nghị luận, cũng là càng ngày càng nhiều. Một cái đều là giật mình không thôi. Sau một nén nhang, này 30 người lúc này mới đều dừng lại tu luyện. Thật mạnh dược lực, xác định so đan các kiểu mới đan dược. Mạnh hơn 1 phần, quá không thể tưởng tượng nổi. Ta lúc đầu thấy đan các trước đẩy ra kiểu mới đan dược, đã là trên thị trường mạnh nhất chân lực đan. Không nghĩ tới Lãnh Gia hiện tại đẩy ra chân lực đan. Còn muốn càng đáng sợ hơn. Mặc dù chỉ là đề thăng một chút, nhưng hiệu quả cảm giác quá rõ ràng. Cách chương.